Cookie ngọt ngào, chương 27, Cao Cần Trúc cao lãnh cao ngạo cộng lạnh lùng. Góc truyện audio.com, editor, Melody Soyani, fan bày tỏ hôm nay cực kỳ vui vẻ. Nói rất mong chờ sớm được xem phần tiếp theo, ngoại trừ yêu tinh kia. Cuối cùng tổ chương trình quay một cuộc phỏng vấn nhỏ. Tất cả mọi người tham dự chương trình này đều cảm khái phát biểu một phen. Lúc kết thúc còn phát một bản nhạc hết sức kích thích, khiến tất cả các fan đều phải khóc. Người được phỏng vấn cuối cùng là Cao Cần Trúc. Nam thần đã phát biểu khái quát cảm giác khi tham gia chương trình này bằng hai chữ. Cũng được, một loạt quạ đen bay qua từ trên màn hình, tức khắc làm fan nín khóc mỉm cười. Nam thần vẫn cao lãnh như vậy. Sau khi không còn sự hỗ trợ của tổ chương trình, Kiều Ngọc vì muốn duy trì độ nóng của CP, lâu lâu lại tới nhà của Ngôn Linh. Vào buổi sáng Cao Cần Trúc còn đang ngủ, răng rắc chụp một bức đăng lên Weibo. Fan, đúng giữa trưa khi Cao Cần Trúc cúi đầu ăn cơm. Răng rắc chụp một bức đăng lên Weibo. Fan, buổi tối Cao Cần Trúc ngồi xem TV trên sofa. Lại răng rắc chụp một bức đăng lên Weibo. Fan, Cao Cần Trúc. Ngôn Linh, rốt cuộc tới lúc buồn ngủ. Cao Cần Trúc lập tức đuổi anh đi. Vẻ mặt Kiều Ngọc thỏa mãn rời đi. Vẫn còn rất nhiều ảnh trong di động, đủ đăng một đoạn thời gian á tương đương. Lúc sang năm mới, tổ chương trình để các vị nghệ sĩ thu vài câu chúc phúc ở nhà rồi phát nhiều lần cho mọi người xem. Còn đặc biệt yêu cầu phải quay lúc đang mặc áo ngủ, bởi vì như vậy có vẻ gần gũi và có hòa khí hơn. Vì thế có vài vị nghệ sĩ lười biếng trực tiếp quay qua loa vào ngay đêm hôm đó, rồi gửi lại cho tổ chương trình. 6 người trong đó có tới 5 người quay video clip với vẻ mặt đáng yêu thân thiện. Ngoại trừ Lý Duy có chút lớn tuổi, lúc Ngôn Linh cầm di động quay giúp Cao Cần Trúc, để gương mặt anh thử thật nhiều biểu cảm, thật sự là đáng yêu. Có điều cuối cùng vẫn chọn theo quy cũ, để bảo vệ hình tượng nam thần cao lãnh của anh. Ngôn Linh, tới đây, bảo bối, meo một tiếng đi, Cao Cần Trúc. Sau khi video phát ra, mắt sắc của fan không chỉ phát hiện đầu ngủ của nam thần và học tỷ là đầu ngủ tình nhân, mà còn phân tích nói bối cảnh của hai người đều rất giống nhau. Fan, hầu hết tường nhà người ta đều là màu trắng, giống nhau thì có gì lạ chứ? Vì thế loại trùng hợp này lập tức biến thành bọt nước trong mắt fan. Tóm lại chính là không để trong lòng. Không quá mấy ngày, đột nhiên đài quốc gia nói là muốn chỉnh đốn và cải cách game show mỹ thực đã được phát nhiều năm ở đây, nên để Ngôn Linh và Lý Duy nghỉ dài hạn, vừa lúc cách thời gian ghi hình phần 2 của Ai Ăn Sẽ Làm Vua khoảng 1 tháng. Coi như nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ là mấy ngày rảnh rỗi này lại khiến Ngôn Linh hết sức nhàm chán. Rảnh rỗi tới mức sắp móc meo ở nhà, vì thế trợ lý nhỏ đã giúp cô làm một live stream nhỏ. Trước đó tổ chương trình từng tạo ra một app trực tiếp, nên mỗi ngày cô chỉ cần phát sóng trực tiếp không quá 2 tiếng là được. Ngôn Linh hết sức vui vẻ tán gẫu với fan, sau đó, mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ live stream. Thỉnh thoảng còn dùng máy tính xem phim và bình luận với fan. Có đôi khi tổ chức thi kể chuyện cười với fan nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua khoảng nửa tháng. Ngôn Linh phát hiện mỗi ngày lúc số lượng fan xem phát sóng trực tiếp nhiều nhất, có lẽ là lúc 7-8 giờ tối. Cho nên sau này đều canh vào khoảng đó mà ấn nút phát sóng trực tiếp. Gần đây Ngôn Linh thấy có rất nhiều fan để lại bình luận bên dưới Weibo của cô, nói là muốn thấy học tỷ nấu ăn. Thật ra Ngôn Linh cũng rất muốn đến phòng bếp nấu ăn, chia sẻ thực đơn và tâm đắc với fan. Nhưng gần đây 7-8 giờ tối Cao Cần Trúc luôn ở nhà, Ngôn Linh không thể không thủ tiêu mọi dấu vết, nên chỉ có ý định phát sóng trực tiếp ở bên ngoài và phòng sách. Nhưng mà không nghĩ tới, ý định phát sóng trực tiếp ở phòng bếp này đã làm cuộc đời cô có một bước ngoặt nho nhỏ. Cách chương.